Định mệnh, chương 16 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mian Maharit cùng Mian Janpabay và tiểu thư Praezin với cả đoàn hầu tớ. Tách đám đông đến trung tâm của âm thanh xôn xao. Khi nghe sơ sơ câu chuyện thì sắc mặt của Mian Maharit liền trở nên dữ tợn. Tiếng nói chuyện đủ để nắm bắt được ý nghĩa rằng có đám giang hồ định lôi kéo phụ nữ nhưng bị bọn họ xử cho đến mức nhìn không ra gì. Anh Reed, anh đến rồi sao? Ban nãy nếu không có anh Minh giúp đỡ thì tụi em chắc là tệ rồi. Anh đi nơi nào? Cớ gì lại đi lâu quá? Suýt thì xảy ra chuyện với chúng ta rồi. Tiểu thư Prang giơ tay lên lạy chào Mian Janpabay và nhận cái lạy chào từ tiểu thư Praezin cùng với mau chóng cất lời giấu giếm thật nhanh. Rồi mới lùi lại khều cho Putin tiếp chiêu của cô. Ừ, đi rất lâu. Chúng tôi là phụ nữ yếu đuối không có đường chống đỡ. Nếu không có anh Minh thì tất cả sẽ rất tệ. Thế nên lúc này nên đưa mọi người quay về nhà thôi. Nhìn mây kêu đi. Giật mình đến mức khóc lóc đáng tội nghiệp luôn. Lời nghe thấy và lời mà dân làng nói cho nghe vừa nãy xem ra rất khác nhau. Khi liếc nhìn thấy Jemun Minh hay Jemun Sorisonrak đang đứng bắt tay ra sau lưng nhìn chăm chú tiểu thư kêu em gái của mình thì không thể không cảm thấy lo. Quả là ơn nghĩa lớn lao khi đã giúp em gái của ta. Anh Minh, mày kêu sao rồi? Rất giật mình hoảng hốt sao? Nếu thế thì mau về nhà thôi. Rồi nói chuyện sau. Để ta sẽ đưa về. Dạo này chỉ toàn có chuyện. Nếu đi có nhiều đây thì có lẽ sẽ có chuyện giữa đường nữa cũng nên. Jemun Sorisonrak tình nguyện. Phía tiểu thư Praezin thấy thế liền giật nhẹ viền áo của anh trai. Nếu thế thì ta cũng sẽ đưa các ngươi về cùng. Mày Praezin quay về nhà trước đi. Ngày mai phải đến học nấu món mặn cùng Khun In Karaket từ sáng sớm nữa. Không phải sao, nhưng em muốn đi cùng ạ, không được. Không phải chuyện của nữ nhân. Sắc mặt ỉu xìu của tiểu thư Praezin trông thật đáng yêu chiều đến mức Putin không nhịn được mà nhìn đến lần nữa. Già là xinh đẹp thế này nên Mian Maharit mới bảo vệ nâng niu đến mức không muốn cô nhắc đến. Ánh mắt ngọt ngào thấm đẫm của cô nàng nhìn chăm chú về phía chàng trai vẫn đang tỏ vẻ mặt cau mày nhìn kiểm tra các em của mình. Rồi ánh mắt lại còn lướt tới kiểm tra thân thể cô. Không có bị thương ở đâu phải không? À, May Praezin. Đây là May Putin, cháu của mẹ anh đến từ thành Fissanulok. Tiểu thư Praezin nhìn chăm chú về phía Putin trước khi giơ tay lên lại chào bằng phép tắc mượt mà. Sắc mặt trắng như loại gạch tốt lại u ám lần nữa. Lại suy nghĩ thấy sốt ruột ngay lập tức khi thấy gương mặt của đối phương rõ ràng hơn. Nhưng lúc nhận ra được rằng bản thân có địa vị cao hơn và tương xứng hơn thì sắc mặt u ám trở nên khá hơn trong khi cư xử một cách đoan trang. Phía Mian Janpabay nghe xong thì nhướng mày nhìn về phía cận thần đàn anh. Ế, hôm trước anh Reed nói rằng nàng không phải họ hàng. Không phải sao? Nàng vừa đến nói chuyện với mẹ nên mới hỏi han biết được chuyện. Vì lý do này nên nàng có gương mặt tựa tựa mẹ ta. Chấm, à, là con cái quý tộc giống như cô Karaket sao? Nàng là con gái thường dân nào phải con cái quý tộc? Mây Putin là họ hàng xa. Xa đến mức suýt thì không tính là người thân, nên nàng không đi thẳng đến nhà tìm mẹ ta. Nếu không hỏi han chuyện thì hẳn không hề biết là họ hàng xa với mẹ. Ra là thế này, May Putin, ngày mai làm cá mè vinh chiên cho ta có được không? Ta sẽ đến lấy lúc sáng muộn sau khi ra khỏi cung. Được ạ, không thành vấn đề. Tiền hãy còn rất nhiều ạ, Mian Janpabay nhướng mày cùng lời nói nghe thấy. Người thành song qua ê nói chuyện với nhau kỳ lạ thế này sao May Putin? Không thành vấn đề cái gì? Pò in anh Tuấn cười tươi chừa phần cho cả chàng trai đàn anh rồi phải khựng ngậm lại nụ cười ngay tức khắc khi thấy phía đó tỏ sắc mặt đến. Pò in, ngươi nên gọi nàng là chị Putin do tuổi tác nàng lớn hơn ngươi 2-3 năm. À, là thế sao? Còn nghĩ là trẻ hơn ta chứ? Ta mặt trẻ hơn tuổi. Putin vội nói lại lần nữa một cách tự hào đến mức tiểu thư Prang phải vội cúi mặt nhịn cười. Tiểu thư này quả xứng là họ hàng của mẹ mà. Nàng mỉm cười nhận lời khen không chút e thẹn. Khi tiểu thư Praezin và đoàn hầu tớ đông đúc cùng nhau rời đi xa rồi thì đến lượt bọn họ dần dần đi xuống thuyền theo thứ tự. Putin ngồi cùng một chiếc thuyền với Mian Maharit. Còn Jemun Sori Sonrak lại giúp nắm tay vị hôn thê xuống thuyền một cách không e ngại ánh mắt của anh trai nàng. Ta có chuyện cần nói với mây kêu một chút. Ngươi hẳn không trách gì chứ Porrit. Ta có thể trách gì được. Dù sao không bao lâu nữa thì cũng gả cho anh Minh rồi. Chỉ là đừng để hầu tớ chèo thuyền nhanh quá. Túm tụm lại hẳn không tốt. Dù cho có nét bất bình theo kiểu anh trai lo cho em gái nhưng cũng đành nể mặt người có địa vị cao hơn. Mây Prang ngồi cùng thuyền với anh vậy. Mian Janpabay nói trong khi mỉm cười nhẹ. Không được, để Mây Prang ngồi cùng hầu tớ thì hơn. Là tiểu thư, chưa có vị hôn phu thì sẽ bị bàn tán. Ơ, thế ngài không sợ có tiếng đồn đãi cùng Mây Putin sao? Mian Janpabay tĩnh mặt đáp lại giọng vô tội. Putin đến mức thốt giọng lạ ra đến mức đối phương quắc mắt nhìn chăm chú. Hay đổi thuyền cho ta ngồi cùng anh Rit rồi cho Mây Prang ngồi cùng chị Putin. Ngồi rồi bảo đứng dậy thì lại mất thời gian vô ích. Chèo thuyền đi ai chom. Anh Dơm, Mian Maharit cất giọng nặng trước khi tỏ vẻ thờ ơ khi thấy Mian Janpabay xuống cùng thuyền với Mây Prang một cách không chút dao động. Anh In lại trêu vào hổ làm gì ạ? Khi thuyền lướt nhanh dần thì tiểu thư Prang liền cất lời hỏi chàng trai quý tộc Lai Hoa. Anh trai của ngươi đáng trêu chọc không phải ít. Anh Rit thích chị Putin phải không Mây Prang? Thì, chắc là phải. Nhưng ta cũng không biết ý anh Rit bao nhiêu đâu. Anh In thử hỏi anh Rit đi ạ, ta có thể sẽ bị quất vào đầu mất. Tiểu thư Prang mím môi cười khục khặc trong họng do phải kiềm giọng theo phép tắc đoan trang được dạy dỗ. Mian Janpabay nhìn tiểu thư nhỏ bé vốn bắt đầu trưởng thành thành thiếu nữ. Mỗi một lần gặp nhau thì không thể không chiếu ánh mắt nhìn lâu hơn trước. Theo như trước kia thì tiểu thư Prang thật sự là cô bé nghịch ngợm. Không nghĩ rằng chỉ không gặp nhau hơn một năm mà lại trông hiểu chuyện hơn. Thái độ phép tắc hoàn toàn có hương vị của người trong cung. Nụ cười kỳ lạ mà anh có khiến cho tiểu thư Prang nghiêng cổ nhìn. Ta buồn cười sao à? Nào phải, là đáng nhìn thì hơn. Câu trả lời nhận được vượt quá mong đợi đến mức cô bé ngây ra một lúc lâu. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi rồi à? Ờ, 1-2 năm nữa thì có thể gả đi được rồi. Hèn chi lại có phép tắc như thiếu nữ. Anh In nói thật kỳ lạ à. Mian Janpabay chỉ có thể cười trên mặt và im lặng luôn. Ánh nắng đang càng lúc càng dịu đi cho đến khi gần như là tia sáng cuối cùng. Mặt trời tròn màu vàng ấm áp thì tỏa tia sáng phản chiếu mặt nước lấp la lấp lánh đẹp đẽ đến hút mắt. Nhưng nét đẹp của quang cảnh cũng không bằng khuôn mặt ngọt ngào dịu dàng trước mặt. Mian Maharit chiếu ánh mắt im lặng nhìn gương mặt có ánh vàng hắt lên một cách hài lòng. Người có sợ tiếng đồn đãi khi phải ngồi cùng thuyền với ta hay không? Mian Maharit được lúc thì dò hỏi cô nàng còn đang mải mê nhìn quang cảnh hai bên đường. View quanh đây tốt thật. Mặt trời sắp lặn, bầu trời màu cam, mặt trời trông như lòng đỏ vậy. Thật là ngon, ta hỏi, nên trả lời câu hỏi trước. Giọng chắc nịch đó khiến Putin không thể không liếc cho. Không sợ à, sợ làm gì chứ? Chẳng thấy có gì cả. Nam nữ không nên gần gũi. Người khác nhìn thấy có thể sẽ bàn tán. Kệ họ đi à, chẳng thấy phải ke. Ta đâu có quen biết và ta có lẽ không ở đây lâu. Sau câu trả lời đó thì sự yên lặng tiến đến bao trùm đến mức chỉ nghe thấy tiếng chèo đập vào nước. Mặt trời còn chiếu ánh vừa nãy khuất ra khỏi bầu trời trong thời gian không bao lâu. Bóng tối bắt đầu đến bao trùm. Putin suy nghĩ nhận biết rằng sự yên lặng có đấy là sự không hài lòng của đối phương. Dù không mấy hiểu vì cớ gì Mian Maharit lại dễ dàng khó chịu như thể trong độ tuổi vàng. Nhưng cũng không nhịn được mà dỗ bằng tiếng gọi ngọt tai. Mình dịch theo nghĩa đen nếu bạn nào biết từ chính xác thì cho mình biết nhé. Đây là độ tuổi trung niên khoảng tầm 45 tuổi trở lên. Khi mà các hormone quan trọng giảm bớt, có sự biến đổi về mặt tâm lý. Nếu là phụ nữ thì gọi là thời kỳ tiền mãn kinh. Khun pi à, gà chết phôi nghĩa là sao à? Mian Maharit ngây ra một lúc với lời gọi. Gò má thoát nóng đến mức biến thành sắc mặt nửa mỉm cười nửa bất mãn. Nghe thấy từ đâu? Là lời thô tục nào có nên nói? Nghe thấy dân làng nói với nhau nên mới muốn biết. Putin đành phải nói dối vì nếu cô nói là May Prang thì chắc hẳn người em yêu dấu mới của cô sẽ bị mắng đến mức héo tai. Trứng mà không bao giờ ấp ra thành con. Là gà chết ôi trước khi sinh ra đấy. Vì không có điều gì tồi tệ hơn việc không được sinh ra. Hẳn là lời mắng rất đau phải không ạ? Phải. Rất đau. Không có lời mắng nào dữ dội bằng lời này nữa. 300 năm trôi qua. Ngay cả lời mắng cũng khác nhau. Nếu có ai đến mắng cô thế này, cô hẳn chẳng chấn động gì vì nghe không hiểu. Không mấy ngày nữa là trăng tròn sẽ là ngày thả lồng đèn. Sẽ có nghi thức Hoàng gia Yong Priang. Hạ nhóm thả đèn xuống nước ở chùa Puthai Sawan. Đừng quên chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ đến đón ở bến thuyền trước chòi của ngươi. Đọc là Yong Priang. Thật sự không biết dịch sao cho đúng nên mình xin để nguyên từ gốc. Nghi lễ Yong Priang là nghi lễ châm lồng đèn để tiếp đón các vị thần trong đạo Bà La Môn như thần Shiva, thần Brahma, được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 12. Thật vậy, nên là mặt trăng mới đẹp đến thế này. Putin lẩm bẩm trong khi lỡ nhìn mặt trăng trên bầu trời đang khoe ánh thay cho mặt trời. Có lẽ vì sau khi mặt trời lặn thì hai bên đường liền tối đi. Ánh sáng của mặt trăng dù cho chưa tròn thì vẫn sáng rõ đến mức đẹp đẽ theo một kiểu khác. Đêm tối của thế giới này khác với thế giới của cô khi im lặng đến mức trông thật tĩnh lặng. Nhưng trong cùng một lúc, sự an tĩnh của nơi này đều ẩn giấu vô vàn nguy hiểm. Cả chuyện ngầm ám sát mà hẳn là phát sinh từ chính trị nội bộ của Ayutthaya. Và việc giằng kéo mà không nể nang luật pháp chỉ vì mang danh là vợ chồng. Toàn bộ đều là điều khiến cô phải cẩn thận đề phòng khi đến nương nhờ trong thời đại khác biệt thế này. Người có thể kể cho ta nghe được hay không? Rằng vừa nãy xảy ra chuyện gì mà lại huyên náo khắp chợ và lại đến mức có người định dọa nạt. Có thể kể à? Có chồng cũ của chị Y Ân đến rằng chị Y Ân định đem đi bán đấy ạ, hắn ta đưa bè phái đến đông lắm. Ta nghĩ rằng không chừng sau này hắn ta có thể ập đến chòi của ta cũng nên. Giờ ta cũng đang rất băn khoăn vì chỉ mỗi ta. Anh Pơm, chị Y Ân thì hẳn không thể đấu lại bọn chúng được. Nếu là chuyện đó thì không cần băn khoăn. Ta sẽ cho 5-6 người hầu nam có kỹ năng đánh kiếm và đấu võ đến. Ngươi chỉ cần cho họ cơm nước một ngày hai bữa. Phí thức ăn thì ta sẽ chi ốc tiền không để cho thiếu thốn. Hay ngươi chuyển đến sống trong cùng một nhà với mẹ ta thì càng tốt. Sẽ thuận tiện chăm sóc cho. Chàng trai quý tộc trẻ vừa kịp thời dàn lưỡi mình lại vừa nhẹ lòng rằng là lúc tối trời nên gương mặt đỏ ửng cùng suy nghĩ sâu xa của anh nhìn không? Rõ mắt lắm. Cảm tạ à, chuyện truyền nhà thì cho ta suy nghĩ đã nhé. Putin suy nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ của hầu tớ nhà Praya Wisutsakon và ánh mắt sắc bén của Khun Inh Jampa thì tạo cảm xúc dùng mình một cách lạ kỳ. Ngay cả sự tốt bụng của dì Karaket cũng là một phần khiến cho bức bối. Rồi lát nữa còn phải ngồi ăn cùng thì cô cảm thấy không tiện lòng. Khi nghĩ chuyện chuyển đến sống cùng thì có lẽ thoải mái thân thể nhưng hẳn là không thoải mái trong lòng. Thà chịu cực thân nhưng thoải mái trong lòng ở chòi nhỏ của cô thì hơn. Khi mà Mian Maharit Người có slogan trong lòng cô rằng dũng cảm có thể dựa dẫm. Tốt bụng đưa người có năng lực đến bảo vệ thì có thể nhẹ lòng về chuyện chồng của chị Y Ân rồi. Có một điểm mình xin được chỉnh sửa. Chính là chi tiết Mian Maharit dù Putin đi lễ hội thả đèn trời ở chương nửa cuối chương 14, từ mà Mian Maharit dùng là loi com prathip. Trong đó loi là thả, com là lồng, còn prathip là nến, đèn. Putin có hỏi ngược lại là loi kra thong, lễ thả đèn hoa đăng phải không? Vì thật sự khá băn khoăn rốt cuộc là thả đèn lên trời hay xuống nước nên mình có đi tìm hiểu thêm. Đa số hình ảnh mình tìm được là ảnh đèn thả lên trời như trong linh đây. Lấy chi khom prathip, mình còn tìm cả trên YouTube thì thấy họ cũng dùng từ loi com prathip cho loại đèn lồng thả lên trời. Đến chương hôm nay thì dường như nghĩa đúng phải là thả đèn xuống nước. Và đặc biệt khi dùng cái tên nghi thức hoàng gia để tìm trên Google thì lại hiện ra thả xuống nước. Vậy nên xin lỗi mọi người nhé. Mình sẽ sửa thả đèn trời thành thả lồng đèn để không bị sai ý nghĩa. P.S. Bây giờ mọi người đã hiểu tại sao mình sợ dịch chuyện cổ trang chưa nè. Thật sự mỗi lần tìm hiểu nghĩa từ thì luôn mất thời gian hơn nhiều so với chuyện hiện đại ấy. Mà mình cứ sợ dịch sai sẽ khiến mọi người hiểu sai hết cách chương.